Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tôi lập tức tránh né. Bột phấn kia bay chê y không khí. Chúng tôi đều hít phải. Khụ, khụ, bột phấn này có mùi rất hăng. Rất sặc người. Tôi giơ tay lên xoa xoa. Cứ nhiên chảy máu mũi. Bà lão cười xấu xa nói. Phải biết kính sợ. Người trẻ tuổi. Cái gì là lão yêu bà? Ta là tiên nương. Tiên nương là gì? Tôi vội vàng lấy khăn giấy chặn máu mũi lại. Trong lòng mặc niệm báo cáo triệu hoán quỷ sai. Gói bột phấn của bà lão này có chút kỳ lạ. Cũng không biết có độc hay không. Tiểu quỷ sai thấy tôi lau máu mũi. Hoảng sợ. Lập tức kêu tiểu quỷ sai kia trở về bẩm báo. Còn hắn thì dùng xiềng xích khóa trụ bà lão này lại. Lão nhân gia, ngươi cũng phải biết kính sợ. Đừng tưởng chúng ta là người trẻ tuổi liền cậy già mà lên mặt. Ta không muốn đả thương ngươi. Mau đem thuốc giải ra đây. Nếu không ta sẽ câu sinh hồn của ngươi. Cùng lắm thì ta dành nhiều công phu để đền bù nghiệp chướng. Tôi dùng khăn giấy ngăn máu mũi. Nhỏ giọng hù dọa bà lão này. Bà lão ngạc nhiên, kinh hồn nhìn tôi. Ngươi là ai? Người trong vòng tròn. Ngươi dùng pháp thuật kỳ lạ đả thương người. Là có mục đích gì? Bằng hữu của ta làm sao? Mau đem thuốc giải ra đây. Tôi vứt khăn giấy. Đưa tay ra trước mặt bà lão. Anh tôi hít phấn bột nhiều hơn tôi. Lúc này cũng đang ngồi xổm sang một bên xử lý máu mũi. Hắn vừa lau vừa quát. Lão yêu bà này nhất định là thảo cổ bà. Còn tiên nương cái quái gì? Tiên nương cái con khỉ. Đừng tưởng dùng chút độc dược chúng ta sẽ sợ ngươi. Vừa rồi ngươi làm cái gì? Thành thật nói. Nếu không ta sẽ câu sinh hồn của ngươi. Bà lão ha ha cười nói. Hạ độc hạ cổ chính là điểm tốt của ta. Các ngươi dám giết ta. Ta đối với các ngươi chỉ là trừng phạt nhỏ. Chảy chút máu mũi mà thôi. Còn nha đầu kia. Ha ha, ta coi trọng cô ấy. Ngươi coi trọng cô ấy. Muốn làm gì? Làm mối sao? Anh tôi cả giận nói. Chết tiệt, ngươi biết cô ấy là ai không? Ngươi có chủ ý đánh cô ấy? Có tin ta diệt cả tộc ngươi không? Động phải người yêu anh là không xong đâu nha. Bà lão sững người nói. Người trẻ tuổi, ngươi đừng nói lời tàn nhẫn làm ta sợ. Lão bà ta còn sợ vài câu tàn nhẫn của ngươi sao? Bà lão nói xong câu đấy. Một trong những vệ sĩ của Lâm Tiểu Thư đã đuổi tới đây. Súng đã được móc ra. Anh tôi đưa tay đoạt lấy khẩu súng trong tay vệ sĩ. Bùm, một tiếng súng vang lên. Mấy khối đá vụn bên cạnh bà lão bay lên. Bà lão hoảng sợ nhìn anh tôi. Thật sự nổ súng sao? Anh tôi bắn một phát súng. Bĩu môi nói. Thiện xa của ta không tốt. Cảnh cáo lần sau có thể bắn vào ngươi. Thuốc giải đâu? Sắc mặt của bà lão thay đổi. Hỏi. Nhà đầu kia là ai? Chấm. Đừng động vào. Dù sao cũng là người ngươi không thể động vào. Anh tôi sốt ruột đưa súng lục trả lại cho vệ sĩ. Đi tới người bà lão bắt đầu lục soát. Bà lão cười lạnh nói. Không phải tìm, chê y người ta không có thuốc giải. Đó chỉ đơn giản là cổ thuật thôi. Chỉ có đi đến địa bàn của chúng ta mới có cách giải. Nếu không cô ấy sẽ bị phát sốt té xỉu. Không bao lâu mạng nhỏ sẽ đi đời. Bà lão này rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi có thù hận gì với cô ấy sao? Ngươi đã làm hại cô ấy. Tôi nhịn không được hỏi. Bà lão trừng mắt nhìn tôi. Ta nào có hại cô ấy. Chỉ nhìn chúng cô ấy mà thôi. Cô ấy chỉ cần về làm vợ tộc trưởng của chúng ta. Là có thể giải độc. Bà lão này đến đại hội thân cận. Chính là bắt cóc một cô con dâu trở về sao. Chuyện tiên hiệp hay. Cô ấy không phải người thường. Tộc trưởng của các ngươi không thể động vào cô ấy. Tốt nhất ngươi nhanh chóng mang ra thuốc giải. Tôi nôn nóng nói. Lâm Tiểu Thư tới tiếp ứng cho chúng tôi. kết quả lại bị dân bản nhìn chúng. Còn chúng cổ thuật kỳ quái. Chúng tôi biết giải thích với Lâm Ngôn Hoan như thế nào. Giang Khởi Vân đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi. Một tay xoay người tôi lại. Làm tôi sửng sốt. Em làm sao vậy? Có âm lại tới báo em bị chảy máu. Anh ấy nhíu mày nhìn chằm chằm vào tôi. Trên y mặt tôi vẫn còn vài vệt máu chưa khô. Anh ấy vươn ngón tay lạnh lẽo. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ở trên y môi tôi lau lau. Bên trên y vẫn còn một chút máu. Ách, bị chảy máu mũi. Lão thái này rắc bột phấn. Giang Khởi Vân lạnh lùng nhìn qua. Nói với tiểu quỷ sai. Câu đi sinh hồn. Đưa đến Minh Phủ từ từ tra khảo phương pháp giải độc. Vâng, bà lão kia dường như cảm nhận được sinh mệnh đang gặp nguy hiểm. Lập tức hét lên. Đợi đã, tha mạng, tha mạng. Ánh mắt vẩn đục kia có chút phân tán. Ngó nhìn khắp nơi. Hẳn là cảm nhận được có nhân vật nguy hiểm xuất hiện. Bột phấn này không có độc. Chỉ là thứ để hù dọa người thôi. Bà lão lo lắng nói. Ta chỉ muốn thoát thân. Không muốn hại người. Cái con khỉ. Hẳn là chê y người Lâm Ngôn thấm có độc. Không muốn hại người. Dùng thủ đoạn này để cướp cô ấy đi. Còn không phải là hại người sao? Đầu năm nay độc thân đến cướp vợ đều dùng đến loại chiếu cố này sao? Tộc trưởng của các ngươi hẳn là vừa nghèo, vừa xấu, vừa lùn phải không? Ngươi dùng phương pháp này để làm hại nữ nhân. Ngươi không sợ súng sao? Anh tôi mắng, tha mạng, tha mạng. Lão bà có mắt không thấy Thái Sơn. Bà lão xin tha nói. Ta không lừa các ngươi. Cổ thuật thực sự chỉ có trong trại chúng ta mới có dược liệu đặc biệt. Ta chỉ muốn dùng loại phương pháp này để cô ấy ngoan ngoãn đi theo ta mà thôi. Ta không nghĩ sẽ chọc đến các ngươi. Bà lão và Lâm tiểu thư vốn không quen biết. Phỏng chừng muốn lừa gạt một cô gái đi theo bà ấy. Mà Lâm tiểu thư lạc trong bầy gà lại quá chói mắt. Cho nên đã bị bà ấy theo dõi. Anh... Trước tiên chúng ta đem bà ấy đi trước, nhanh chóng đưa Lâm tiểu thư về nhà, để ô lão thái kiểm tra xem, nếu yêu cầu đến trại giải độc, chúng ta sẽ đi. Giang Khởi Vân trực tiếp dùng cánh cửa phép thuật đưa tôi về phòng. Tôi nhanh chóng dùng ngải diệp hương tắm rửa, sau đó đi gặp hai bảo bảo. Anh ấy đứng cạnh nôi em bé, mầm mê đôi bàn tay nhỏ bé của hai bảo bảo. Khẽ hừ một tiếng, anh và em hối hả khắp nơi, mà hai vật nhỏ này lại ngủ đến thoải mái. Đương nhiên, em bé ăn xong sẽ ngủ. Anh ấy đi tới ôm tôi, in lên một nụ hôn, dặn dò nói, thảo cổ bà đó đạo hạnh không có gì đáng sợ, nhưng cũng không thể buông tha. Đã biết, anh ấy nói vài câu liền vội vàng rời đi. Có lẽ vì tiểu quỷ sai hội báo mà anh ấy từ thiên tử điện đặc biệt chạy đến đây. Ô lão thái kiểm tra mạch của Lâm tiểu thư. Lắc đầu nói. Nha đầu này không có trúng độc. Thảo cổ bà và tiên nương nói chung là không có hại người. Lâm Ngôn thấm phát sốt nhẹ. Nhẹ giọng hỏi. Vậy có cần giải độc không? Cũng cần phải giải cổ thuật. Chả nhẽ ngươi muốn cả đời sẽ phát sốt té xỉu sao? Anh tôi mặt lạnh đi vào, nhìn tôi nói, Tiểu Kiều, mọi chuyện thật phức tạp, những người theo dõi chúng ta, hình như là tâm phúc của đại trưởng lão phái đến. Hắn cảm thấy Tư Đồ gia có vấn đề, nên muốn tìm chúng ta để biết tình hình. Lâm Ngôn thấm hiện tại lại bị coi là áp trại phu nhân. Chúng ta phải giải quyết những thứ này trước, Lâm Ngôn thấm xua tay nói. Hai người bận việc của hai người. Tôi có thể tự mình đến trại lấy thuốc giải. Đừng ngốc, cô tự đi. Nếu đến đó bị bắt làm áp trại phu nhân thì phải làm sao? Anh tôi nhíu mày thở dài. Việc này trách tôi. Tôi không nên mang cô theo vui đùa với chúng tôi. Cô rốt cuộc cũng chỉ là người thường. Lâm tiểu thư nghe thấy vậy. Mày hơi nhíu lại. Ánh mắt hiện lên một tia mất mát khó nén, cách trương.